Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 27, con trai của Chu Thiên Âm. Hầu Luân, Âm Công, Đông Lâm Chiến Vương Bách Điểu Triều Phượng, thế mà không công mà lui, thậm chí còn bị phản kích không thể không lui ra phía sau. Tất cả mọi người là biến sắc, đây chính là Đông Lâm Chiến Vương a. Nguyên lai tưởng rằng Vương Hùng dựa vào tự ngạo, chỉ là kia cái gì, Thiên Điều. Bây giờ Hầu Luân cũng lợi hại như thế. Hắn thật sự là nhân tiên sao? Yêu nghiệt như thế, Đông Lâm Chiến Vương nhất thời lộ ra một tia oán hận. Oán hận chính mình vừa rồi lui một bước, oán hận trước mắt Vương Hùng. Thế mà giả heo ăn thịt hổ, nửa tòa Sơn Đô sụp đổ. Vừa rồi tuy nhiên Đông Lâm Chiến Vương không có lấy ra toàn bộ thực lực, có thể tại một nhân tiên trong tay ăn thiệt thòi, lại không cách nào dễ dàng tha thứ. Vương Hùng, Đông Lâm Chiến Vương quát lạnh một tiếng, quanh thân chiến khí trùng thiên. Ba, Đại Chu Tiên Đế tay đè tại Đông Lâm Chiến Vương bả vai. Đại Chu Tiên Đế ánh mắt đang theo dõi Vương Hùng trong tay cái viên kia kiếm phù. Nhìn thấy kiếm phù trong nháy mắt, Đại Chu Tiên Đế đã xác định suy đoán. Hạ Nhược Thiên đang dùng Vương Hùng thăm dò chính mình một hàng. Cái viên kia kiếm phù hẳn là Hạ Nhược Thiên. Đông Lâm Chiến Vương tại Vương Hùng trong tay mất thể diện, tự nhiên muốn tìm về. Nhưng Đại Chu Tiên Đế lại không cho. Đông Lâm Chiến Vương, việc này qua đi, chấm lấy Vương Hùng trên cổ đầu người, đưa ngươi. Đại Chu Tiên Đế thấp giọng nói. Đông Lâm Chiến Vương vẫn như cũ có không tình nguyện, nhưng Đại Chu Tiên Đế thủ trưởng gắt gao án lấy Đông Lâm Chiến Vương, lại làm cho Đông Lâm Chiến Vương vô pháp thỏa thích xuất thủ. Nhượng hắn đi thôi, Đông Lâm Chiến Vương, vừa rồi giao phong cũng không tính là gì. Vương Hùng, Hầu Luân, đợi việc này qua đi, chấm hái cho ngươi. Đại Chu Tiên Đế lại lần nữa khuyên nhủ. Lúc trước, áo bào tím người khuyên Đại Chu Tiên Đế, có thể giờ khắc này, áo bào tím người nhưng không có lại khuyên. Có lẽ, lúc trước áo bào tím người cũng không có để ý Vương Hùng, coi là Vương Hùng chỉ là một tiểu nhân vật, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Có thể Vương Hùng liên tiếp biến hóa, nhượng áo bào tím người không thể không nhìn thẳng vào Vương Hùng. Thậm chí, Vương Hùng đối áo bào tím người đều sinh ra một tia uy hiếp. Bởi vậy, áo bào tím người tuy nhiên lúc trước ngăn đón Đại Chu Tiên Đế, nhưng giờ khắc này, nhưng không có ngăn đón Đông Lâm Chiến Vương, mà Đại Chu Tiên Đế lúc trước còn muốn giết Vương Hùng. Bây giờ lại ngăn đón Đông Lâm Chiến Vương sát Vương Hùng. Quỷ dị biến hóa, nhượng bốn phía các tướng sĩ lộ ra vẻ mờ mịt. Không biết trên núi ba đại thủ lĩnh, đến cùng như thế nào tâm tính. Thúc yêu âm hoàn, Vương Hùng trước đây không lâu tại cổ chiến trường đạt được pháp bảo, vừa rồi run lên, lại có lớn như thế uy lực, đến là vượt quá Vương Hùng dự kiến. Kể từ đó, kiếm trong tay phù đều không cần. Đại Chu Tiên Đế, Đông Lâm Chiến Vương, áo bào tím người khắc chế, nhượng Vương Hùng thần sắc hơi hơi quỷ dị. Hừ, Vương Hùng hừ lạnh một tiếng, dậm chân rời đi. Giờ khắc này, Đông Lâm Chiến Vương còn muốn lại truy, nhưng Đại Chu Tiên Đế gắt gao níu lại, nhượng Đông Lâm Chiến Vương vô pháp tiến đến. Áo bào tím người nhìn lấy Vương Hùng rời đi, tâm lý cực kỳ phức tạp, cảm nhận được Vương Hùng uy hiếp, lại có hay không đến loại kia nhất định phải xuất thủ trình độ. Giờ phút này, cũng chỉ có thể làm nhìn lấy. Nơi xa, Hạ Nhược Thiên híp mắt mắt thấy Vương Hùng rời đi, vô dụng chính mình kiếm phù. Này Vương Hùng, tại ba đại tuyệt thế cường giả trước mặt, thế mà toàn thân trở ra. Không, Vương Hùng chẳng những toàn thân trở ra, còn đánh Đại Chu Tiên Đế mặt, đánh Đông Lâm Chiến Vương mặt, rút ra hai cái bàn tay về sau, còn có thể toàn thân trở ra. phần này quỷ dị chiến tích, liền liền Hạ Nhược Thiên đều xem không hiểu. Bởi vì, Hạ Nhược Thiên tự tin, chính mình nếu là qua rút ra hai người kia mặt, giờ phút này nhất định một trận đại chiến, mà không phải Vương Hùng nhẹ nhàng như vậy. Sự tình phất y đi. Bốn phía tướng sĩ vây quanh Vương Hùng. Có thể, giờ khắc này, lại không ai dám cản. Cái này Vương Hùng, quá tà môn. Nhìn qua Vương Hùng rời đi bóng lưng, tuy nhiên rất nhiều tướng sĩ vô cùng tức giận. Có thể, vẫn như cũ có tướng sĩ đối Vương Hùng yên ổn rời đi vô cùng kính nể. Rời đi một đoạn thời gian, Vương Hùng đem thiên điều thu nhập huyết nhục bên trong. Nắm vuốt kiếm phù, chậm rãi biến mất tại tất cả mọi người trước mắt. Độc Lưu áo bào tím người, Đại Chu Tiên Đế, Đông Lâm Chiến Vương sắc mặt âm trầm nhìn lấy Vương Hùng rời đi. Ba người đều muốn giữ lại, nhưng lại quỷ dị mặc cho Vương Hùng đi. Đặc biệt Đông Lâm Chiến Vương, trong mắt càng là hiện lên một cỗ ghen ghét hỏa sắc. Nơi xa, Chu Trì xem như kinh ngạc đến ngây người. Lần này, tuy nhiên Vương Hùng không có chiến đấu bao lâu thời gian. Coi như phần này chiến quả đã đầy đủ Chu Trì ngưỡng vọng. Đông Lâm Chiến Vương, vì cái gì đối Vương Hùng thật tình như thế? Ánh mắt kia, hắn phải cùng Vương Hùng không có kết thù kết oán khả năng a. Chu Trì lộ ra một tia lo lắng. Tại sao không có kết thù kết oán khả năng? Lúc trước, ai bảo Vương Hùng không hảo hảo trả lời Đông Lâm Chiến Vương lời nói? Nếu là hảo hảo đáp lời, nói một câu cùng Chu Thiên Âm không có quan hệ, Đông Lâm Chiến Vương sao lại để ý đến hắn? Hiện tại tốt, nhượng Đông Lâm Chiến Vương rơi mặt mũi, lần này tuy nhiên may mắn đào thoát, ngày sau, chắc chắn là hắn tử kỳ. Trần Binh cau mày nói, vì cái gì? Lại cùng tỷ ta có quan hệ gì? Chu Trì kinh ngạc nói, ngươi không biết. Trần Binh kinh ngạc nói, biết cái gì? Chu Trì mờ mịt nói, tỷ ngươi tướng mạo là đế hậu tướng mạo, tuy nhiên rất nhiều kiêu hùng truy cầu nàng, nhưng tỷ ngươi có cái vương víu, nhượng vô số kiêu hùng tâm lý vô cùng bài xích. Trần Binh giải thích nói, cái gì vương víu, ta làm sao không biết? Chu Trì mờ mịt nói, cũng đúng, này vướng víu là đến Phượng Hoàng Sơn mới sinh hả? Trần Binh giải thích nói, có ý tứ gì? Chu Trì mờ mịt nói, tỷ ngươi đi vào Phượng Hoàng Sơn không có mấy tháng, sinh kế tiếp bé trai, ngươi không biết đi. Trần Binh nói ra, bé trai, cái gì? Ngươi nói tỷ ta cho ta sinh cái cháu ngoại, tỷ ta sinh đứa bé. Chu Trì trừng mắt cả kinh kêu lên. Xuyệt, Trần Binh lập tức nhượng Chu Trì nhỏ giọng một chút. Ngươi không có gạt ta, ngươi mau nói, điều đó không có khả năng. Làm sao, làm sao? Chu Trì một mặt không tin nói. Là thật, nam kia anh, hẳn là cũng cùng đi theo cổ chiến trường. Ta đoạn thời gian trước còn chứng kiến qua. Hiện tại có 3-4 tuổi đi. Khỏe mạnh kháu khỉnh, Trần Binh nhỏ giọng một chút. Chu Trì đầu một trận bột nhão, có chút không thể tin. Tỷ tỷ sinh cái bảo bảo, ta làm sao không biết? Ta này cháu ngoại tên gọi là gì? Chu Trì có chút mờ mịt, lại có mới kinh hỉ hỏi, gọi Chu Niệm Niệm. Trần Binh giải thích nói, Niệm Niệm họ Chu. Chu Trì hơi hơi mờ mịt, tiểu hài tử là theo chân tỷ tỷ ngươi họ cha đứa bé, không biết là người nào, nhưng chúng ta đại khái đều có cái suy đoán. Trần Binh nói ra, cái gì suy đoán? Nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng, tỷ ngươi đối cha đứa bé còn hữu ta niệm tưởng, cho nên hài tử lấy tên Chu Niệm Niệm. Trần Binh giải thích nói, đối cha đứa bé còn có ý nghĩ. Chu Trì không tự giác nhìn về phía Vương Hùng phương hướng rời đi. Đương nhiên, nếu không, ngươi cho rằng Đông Lâm Chiến Vương tại sao lại đối tỷ ngươi cái nam nhân như thế để bụng? Đây là ghen ghét, không chỉ có Đông Lâm Chiến Vương, sở hữu bị người theo đuổi, đều là vô cùng ghen ghét. Có cái vướng víu cũng liền thôi. Mấu chốt nhất là, tỷ ngươi, còn có ý nghĩ, cái này, nhất không thể dễ dàng tha thứ. Đổi lại ngươi, ngươi có thể khoan nhượng sao? Trần Binh hỏi, ta, Chu Trì một trận mờ mịt. Căn cứ chúng ta phỏng đoán, cái kia nhượng Chu Thiên Âm mang thai nam nhân, khẳng định là tại Bạch Cuồng Địa Châu, mà lại cùng tỷ ngươi từng có một đoạn cảm tình. Nếu không, tỷ ngươi sẽ không vì hắn sinh ra hài tử, càng không khả năng còn có ý nghĩ. Cho nên, Đông Lâm Chiến Vương đối Bạch Cuồng Địa Châu đi ra người không bình thường mẫn cảm, đặc biệt là bên cạnh ngươi người. Chỉ tiếc, còn không xác định là ai. Trần Binh nói ra, còn không xác định. Chu Trì nhìn lấy Vương Hùng phương hướng rời đi, thần sắc một trận phức tạp. Tuy nhiên Chu Trì không biết Chu Thiên Âm như thế nào hoài Vương Hùng hài tử, nhưng Chu Trì vô cùng xác định, kia là cái gì Chu Niệm Niệm, khẳng định là con trai của Vương Hùng, khẳng định là con của hắn. Chu Trì con mắt lóe sáng đứng lên, ít nhất cha lo lắng sự tình rốt cục có tìm rơi. Phượng Hoàng quả hoàng đồ, nhưng là muốn ám sát người yêu nhất. Chúng ta đều biết, Chu Thiên Âm tu vi tiến triển cực nhanh, cho nên chúng ta rất nhiều người đều cho rằng tỷ ngươi đã giết nam nhân kia. Nhưng phàm là đều có vạn nhất, cho nên Đông Lâm Chiến Vương vội vàng sao động một điểm. Chu Trì, tỷ ngươi cùng ngươi thân cận như vậy, ngươi khẳng định biết nam nhân kia là ai. Ngươi biết không? Trần Binh chờ mong nhìn về phía Chu Trì. Là ai? Chu Trì biết là ai? Đồng dạng, Chu Trì cũng biết, chính mình chỉ cần nói ra. Vừa rồi Vương Hùng khẳng định đi không nổi. Này Đông Lâm Chiến Vương khẳng định nổi điên muốn sát Vương Hùng. Đối Chu Niệm Niệm, một đám kiêu hùng có lẽ không dám toàn lực xuất thủ. Nhưng đối với Vương Hùng, vậy khẳng định vào chỗ chết truy sát a. Ta cũng không biết, Chu Trì cười khổ nói. Không biết coi như, có lẽ đã bị tỷ ngươi giết. Trần Binh lắc đầu, có lẽ vậy. Chu Trì khẽ cười khổ. Cười khổ thời khác, Chu Trì đột nhiên biến sắc. Đúng, ngươi nói, Chu Niệm Niệm cũng tới cổ chiến trường này. Vì cái gì ta không thấy được hắn? Hắn cùng còn lại mạch tiểu chủ cùng đi lịch luyện. Trần Binh giải thích nói, lịch luyện, hắn mới 3-4 tuổi, liền để hắn lịch luyện. Cái này tại sao có thể? Vạn vừa gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Chu Trì nhất thời lo lắng nói, đừng lo lắng, kỳ thực, lần này ta Phượng Hoàng Sơn đến hai cái chiến vương. Trần Binh nói ra, hai cái chiến vương? Chu Trì kinh ngạc nói, không tệ, Đông Lâm Chiến Vương cùng Đại Chu Tiên Đế bọn họ phụ trách nơi này nhất chiến, mà một cái khác Tây Lâm Chiến Vương phụ trách một đám tiểu chủ lịch luyện. Nàng không nhúng tay vào hết thảy cái khác sự vụ. Tây Lâm Chiến Vương phụ trách mang theo một đám tiểu chủ an toàn trở về. Trần Binh nói ra, ô, Chu Trì thở nhẹ khều khí. Theo đạo lý nói, một đám tiểu chủ lịch luyện nhanh phải kết thúc. Tây Lâm Chiến Vương, muốn không bao lâu, liền sẽ mang theo một đám tiểu chủ đi đầu về Phượng Hoàng Sơn. Trần Binh nói ra, có một cái chiến vương phù hộ, vậy ta cứ yên tâm. Chu Trì gật gật đầu, Vương Hùng đến nơi xa, dừng lại, nhìn lấy tứ phương Đại Chu Tiên Đình cường giả, đang toàn lực bố trận. Cúi đầu nhìn xem kiếm trong tay phù Hạ Nhược Thiên, a, tuy nhiên ngươi có cho ta mượn chi thủ thăm dò bọn họ ý đồ, nhưng ta nói được thì làm được, ta đương nhiên sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Chờ ta đem Chu Niệm Niệm đưa về bọn họ trụ sở, giúp Chu Niệm Niệm sắp xếp ám sát người khác, ta lại tới nhìn ngươi một chút bên này. Đến lúc đó, ngươi cái này mai kiếm phù, ta hội trả lại cho ngươi. Vương Hùng nhìn phía xa, trầm giọng nói, Vương Hùng thu hồi kiếm trong tay phù, cảm thụ một chút thúc yêu âm hoàn. Đáng tiếc, thúc yêu âm hoàn vẫn như cũ kiện hàng tại cuồn cuộn linh hồn phong bạo bên trong. Nhất thời xem xét không, Vương Hùng cũng liền không để ý tới. Hai cái thiên tiên, sáu cái địa tiên tiên nguyên, còn chưa đủ lấy nhượng Vương Hùng lại đột phá. Vương Hùng cũng không có để ý nhiều, dậm chân, hướng về nơi xa trong rừng đi đến. Qua không bao lâu, tại một cái dòng suối nhỏ bên cạnh nhìn thấy Chu Niệm Niệm. Chu Niệm Niệm giờ phút này, chính hầm lấy một nồi nước, nước bọt chảy dòng, nhìn lấy hỏa hầu. Vương Hùng đến, Chu Niệm Niệm nhất thời phát hiện, thúc thúc, ngươi trở về a, mau tới, ta nấu một nồi tốt canh, vừa vặn rất tốt ăn. Chu Niệm Niệm nhất thời lôi kéo Vương Hùng tay, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.